ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 565, lấy ra chơi. Cầu ủng hộ. Chụp ảnh chung, lưu niệm, một bộ hình thức đi đến. Tần Minh tại công tác nhân viên dẫn đầu dưới, đi vào một chỗ phỏng vấn khu. Ở chỗ này, đã có trên 100 danh ký người đang đợi. Làm Tần Minh đi tới thời điểm, nghênh đón hắn không phải tiếng vỗ tay, mà là lần lượt từng cái một u oán khuôn mặt nhỏ. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Loan vị trí sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Thận Huyễn Trúc sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Thúc Phán Lan sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, nhìn ra được, những này nhỏ các phóng viên đối với hắn oán niệm rất nặng. Đây cũng là Tần Minh mong muốn nhìn thấy. Hắn không khỏi mở ra nhẹ nhàng bước chân, hướng phóng viên trong đám đi đến. Tần tiên sinh, đây là cho ngươi đặc biệt an bài cả nước từ truyền thông phỏng vấn thời gian. Ngài có thể thỏa thích phát huy. Công tác nhân viên cung kính nói. Tần Minh gật đầu, ánh mắt tại cái này hơn 100 cái phóng viên trên đầu đảo qua. Cái kia cá nhân nhân phẩm giá trị cao, cái kia cá nhân là cặn bã, lập tức rõ ràng trong lòng. Khóe miệng của hắn nhất câu, đã định tốt hôm nay mục tiêu. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc. Ở đây đều là cả nước ưu tú nhất một nhóm phóng viên. Bọn hắn biết rõ hiện tại cuộc phỏng vấn này cơ hội tới không dễ. Không thể bởi vì vừa rồi lời oán giận lãng phí hết. Cho nên vội vàng bắt đầu quay phim. Đã có mấy cái phóng viên giơ microphone, vọt tới Tần Minh trước mặt. Tần tiên sinh, xin hỏi ngài đối với lần này đồng thời thu hoạch được 7 quốc gia cấp thưởng lớn, còn thu hoạch được nhân dân cả nước anh hùng xưng hào. Có gì cảm tưởng đâu? Kỳ thật cầm tới những này thưởng đâu? Cao hứng hay là có như vậy một điểm điểm? Đương nhiên, đây chỉ là đối với bên cạnh ta người. Nói ví dụ như nhà ta người, bạn học ta còn có ta bằng hữu. Dù sao đây là quốc gia cấp bậc thưởng lớn, phi thường có kỷ niệm ý nghĩa. Tần Minh nghiêm túc hồi đáp, vị phóng viên kia vội vàng tại sách vở trên bá bá bá ghi lại. Nhưng cách một hồi, hắn có chút ngạc nhiên. Không đúng, lời nói này có ý tứ gì? Cầm 7 cái quốc tế thưởng, rất cao hứng không hẳn là bản thân ngươi sao? Cái gì chỉ là đối với bên cạnh ngươi người? Đằng sau các phóng viên cũng hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Vị phóng viên kia tiếp tục hỏi, vậy xin hỏi, ngài bản thân đối với những này giải thưởng có ý kiến gì hay không? Tần Minh cười nhạt một tiếng, không có gì cái nhìn, chính là cầm chơi, phốp, mẹ nó, người ta cầm quốc gia thưởng kia là dốc cả một đời đi nghiên cứu sự tình. Thật vất vả cầm tới thời điểm. Vui đến phát khóc, khóc ngày đập đất, ngươi ngược lại tốt, là cầm chơi. Không chỉ có là các phóng viên, liền liền ngay tại xem Tần Thiên phỏng vấn vô số người xem. Tất cả đều cho quỳ, ngươi giả bộ như vậy bước, liền không sợ bị sét đánh sao? Người phóng viên kia trên tay microphone có chút không nắm vững. Cái kia cuốn vở bên trên vốn là định dùng đến ghi chép Tần Minh kinh điển trích lời. Nhưng là đối phương một câu quốc gia thưởng chính là cầm chơi. Hắn thật sự là không thể đi xuống bút. Mặc dù vị phóng viên này rất xấu hổ, nhưng đằng sau các phóng viên lại nhao nhao hưng phấn lên. Ai ấy đều thấy được Tần Minh đang trang bức. Nhưng bọn hắn muốn xem đến chính là dạng này hiệu quả. Trang bức thế nào? Trang bức mới có xem chút, trang bức mới có tỷ lệ người xem. Nếu là cái gì phỏng vấn cũng nghĩ vừa rồi hỗ động nhàm chán như vậy. Cái kia còn truyền bá cọng lông a. Một nháy mắt, đại gia tính chất cũng bị nâng lên, mà đè vào phía trước nhất vị này đáng thương phóng viên. Bản nhàn rỗi hỏi lại Tần Minh một vấn đề, nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã bị những người đồng hành ngay cả đánh mang đạp kéo cũng không biết đi đâu rồi. Tần tiên sinh, rất cao hứng có cơ hội phỏng vấn ngài. Ta trực tiếp tiến nhập chủ đề. Ngài lần này 7 hạng cấp quốc gia thưởng. Cụ thể có bao nhiêu tiền thưởng đâu? Người phóng viên kia cười hỏi. Nhìn xem đối phương tiếu dung. Tần Minh cũng cười. Cười đến 10 điểm bằng phẳng. Hắn sở dĩ tại vấn đề thứ nhất như vậy ra. Chính là vì cái hiệu quả này. Nếu là không cho điểm ích lợi. Những này lẫn trong đám người cặn bã phóng viên. Làm sao lại hướng như vậy trước đâu? Không phải sao? Hiệu quả rõ rệt. Tại trước mắt hắn vị này. Chính là nhân phẩm giá trị cao tới 43 tiểu nhân cặn bã một mai. Hơn 7.000 vạn. Chi phiếu trên viết. Ngươi là mù lòa sao? Tần Minh hòa ái hồi đáp. Người phóng viên kia. Ngoặc kép. Chuyện ra sao? Hắn làm sao cảm giác vị này Tần tiên sinh lời nói. Đối với mình có chút tính công kích. Được rồi, khả năng đây chính là hắn phong cách đi. Người phóng viên kia cầm cuốn vở bắt đầu nhớ. Kia Tần tiên sinh, như thế đại nhất bút số lượng. Xin hỏi ngài sẽ như thế nào sử dụng nó đâu? Là đưa nó đầu nhập khoa học trong nghiên cứu đâu? Vẫn là nói đem nó làm từ thiện tài chính. Người phóng viên này có bao nhiêu chó? Trực tiếp cho Tần Minh mặc lên hai cái mũ cao. Nghiên cứu khoa học cùng từ thiện quỹ ngân sách. Nói trắng ra là chính là đem tiền cầm đi làm xã hội cống hiến. Góp, nếu như Tần Minh cũ dích, hắn liền thuận thế khen khen một cái đối phương. Tại về sau thời gian bên trong, theo dõi chú ý Tần Minh đối với cái khoản tiền này sử dụng tình huống. Nếu như cùng Tần Minh miêu tả không hợp, hắn liền có thể trắng trợn tuyên dương, chế tạo cái này đến cái khác điểm nóng. Dạng này xuống tới, bọn hắn tòa báo nhất định có thể hỏa hoạn. Hắn cũng có thể đi theo thăng chức tăng lương. Một chiêu này đạo đức bắt cóc, đã sớm bị hắn vận dụng lô hỏa thuần thanh. Tin tưởng niên kỷ còn thấp Tần Minh là không thể nào đào thoát. Làm như vậy mặc dù có bội tại lương tâm, nhưng vị phóng viên này tự nhận hắn nhân sinh trong từ điển liền không có lương tâm hai chữ. Hết thảy cũng là vì làm việc, vì thăng chức tăng lương. Ngay tại hắn nghi thời điểm, Tần Minh trả lời cũng nghĩ tốt. Cái gặp Tần Minh khẽ cười, nụ cười này phi thường quỷ dị, nhường người phóng viên kia cảm giác toàn thân bất an. Có loạn nói không nên lời dự cảm bất tường. Không nói trước ta số tiền kia làm sao sử dụng. 7.000 vạn mà thôi. Làm sao lại số lượng lớn rồi? Ngươi chưa thấy qua nhiều tiền như vậy à? Người phóng viên kia ngạc nhiên. Dĩ nhiên không phải. Khả năng đối với Tần tiên sinh ngài tới nói. Khoản này số lượng không lớn. Nhưng đối với toàn bộ xã hội mà nói. Đây tuyệt đối là bút số lượng lớn. Xã hội kẻ có tiền phần lớn là không tới phiên ngươi để phán đoán. Ta cũng chỉ hỏi ngươi. Ngươi chưa thấy qua nhiều tiền như vậy à? Tần Minh lại hỏi. Nhìn chằm chằm kia vội vã xem. Có chút khoe khoang cảm giác. Xác thực, thật là chưa thấy qua. Người phóng viên kia có chút mộng. Không biết rõ Tần Minh muốn nói cái gì. Nhưng rất nhanh, hắn liền minh bạch, nghèo bước. Tần Minh cười nói, người phóng viên kia tâm tính nổ. Nguyên lai, Tần Minh là đến chế giễu hắn. Gạch dưới tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.